Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 58 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 219, một chút đều không quy phong. Nghe xong Sở Từ nói, Trần Hải Bình trong lòng sinh ra một loại cảm giác đắc ý. Hắn liền biết Sở Từ lưu trữ một miếng đất lớn như vậy, không quy hoạch tất là có ý đồ. Xem ra người này giả tâm không có thu y. Sở Tư Nghiệp, ngươi xem Trần Mỗ có tư cách tham dự trong đó không? Sở Từ làm bộ sửng sốt. Sở Mỗ là chỉ có phụ trách ra chủ ý thôi, cụ thể công việc còn lại là công bộ cùng với hộ bộ đánh nhịp mới được đó. Trần Hải Bình hơi hơi mỉm cười. Người quang minh chính đại, không có nói chuyện mờ ám. Nếu hộ bộ có thể ra số tiền này, chỉ sợ là Sở Tư Nghiệp ngươi cũng không có đến mức hướng chúng ta mà quá duyên rồi. Chính là nay đã khác xưa, chờ văn hóa công viên một khi mà khai viên, giá đất phụ cận của Nam Giao liền sẽ nước lên thuyền lên. Đến lúc đó, bằng vào các loại thu nhập từ thuế cùng với bộ phận khu vé vào cửa, tin tưởng thật mau, quốc khố liền sẽ so với trước đây càng đẩy đà một ít. Hơn nữa, trải qua cái chuyện lần này, tin tưởng những cái đại nhân hộ bộ cũng sẽ xoay chuyển quan niệm thôi, tích cực trù bạc dựng lên. Sở Từ nói, nếu mà muốn lấy được quyền nhận thầu, Trần Hải Bình trước mắt, lợi thế không có quá đủ. Chỉ cần Nam Giao phát triển lên, không quá 1-2 năm, những thương nhân này có thể lấy lại vốn rồi. Trần Hải Bình mới sửng sốt, hắn xác thật, không có suy xét đến chuyện này. Nhìn Sở Tư Nghiệp trước mắt, cười cho đến dân đạm phong khinh, hắn trong lòng, thế nhưng sinh ra một chút cảm giác thất bại. Người trước mặt này chỗ nào giống với cái người trẻ tuổi chứ? Rõ ràng chính là một con cáo già đạo hạnh cao thâm. Bắt đầu 22 tháng 8, mỗi một ngày đều có vài sứ đoàn tới kinh thành. Người lễ bộ mới dội đến chân không có chạm đất, hộ bộ vô cùng vui vẻ. Bởi vì cái thời điểm sứ đoàn này đến đều mang theo rất nhiều lễ vật quý trọng. Những lễ vật này đều là phải qua tay của hộ bộ tồn nhập quốc khố. Có lễ vật sang quý lót nền, thời điểm mà hộ bộ phát tiền cho dịch quán đều không có giống như trước đây dây dưa như vậy. Những sứ giả đến từ những quốc gia này ngày thường khi mở chính quốc gia của bọn họ địa vị đều rất cao. Nếu không có như vậy, bọn họ không có thể trúng cử sứ đoàn. Nhóm người này từ khi mà đến đây liền đồng du tây dạo, thề là phải đi dạo toàn bộ cảnh đẹp của kinh thành. Một ngày này bọn họ không biết nghe lời của ai nói tới Nam Giao bên kia xây dựng một tòa văn hóa công viên, liền nổi lên hứng thú. Bọn họ tuy không có biết văn hóa công viên là cái ý tứ gì, nhưng mà khi nghe người khác nhắc tới luôn là hỗn loạn kích động cùng với tự hào. Bọn họ trong lòng liền càng thêm tò mò. Không bằng là chúng ta cùng đến chỗ đó xem đi. Nghe bọn hắn nói văn hóa công viên này hội tụ toàn bộ cảnh đẹp của đại ngụy đó, có thể nói thiên hạ đệ nhất viên. Có người đề nghị, được, ta nhưng mà thật ra muốn nhìn xem cái gì là văn hóa công viên này, cùng chúng lãng khung Trần Quyển của chúng ta so sánh thế nào đây. Người nói chuyện là lãng khung Thân Dương Thế Tử, hắn từ trước đến nay là lãng khung kiêu ngạo, sau khi mà vào đại quốc của đại ngụy thì mới biết được cái gì gọi là đại quốc. Nhưng mà hắn trong lòng có một chút không quá chịu phục, thời khắc đều nghĩ muốn ở địa phương nào thắng bọn họ một bậc. Đi xem chẳng phải là biết ngay sao? Bất quá là các ngươi kẻ hèn của Lăng Khung, quốc cảnh chỉ sợ là lớn hơn cái tỉnh của đại ngụy. Ta nghĩ Trân Quyển của các ngươi định là so với đại ngụy văn hóa công viên kém hơn rồi. Chiêu Kỳ cùng với Lăng Khung xưa nay cọ sát không ngừng, sứ giả Chiêu Kỳ này vừa bắt được cơ hội liền trào phúng ngắn. Ngươi nói cái gì? Chiêu Kỳ của các ngươi lại có nơi nào mà tốt chứ? Tổng so với các ngươi, Lãng Khung đều tốt hơn. Hai vị, không có cần phải cãi nhau chứ. Người ta đều là khách nhân của đại ngụy, nào có khách nhân ở trong nhà của chủ nhân mà cãi nhau đâu. Hôm nay chúng ta đã may mắn ở đây tương ngộ, nên là hảo hảo xem xét cảnh đẹp mới phải chứ. Hà tất mà khắc khẩu không thôi đâu. Sứ giả của Diệt Tích đứng ra khuyên giải. Diệt Tích quả nhiên không hổ là nước phụ thuộc của đại ngụy. Đây liền là thay nhân gia suy xét rồi. Cũng được, hôm nay chúng ta không có muốn cùng các ngươi cãi nhau. văn hóa công viên kia rốt cuộc là như thế nào. Chúng ta đi xem liền sẽ biết thôi. Nếu nó chỉ là hư danh, mong rằng người nào đó có thể cùng với Lãng Khung của ta xin lỗi nha. Lãng Khung Thế Tử Tư Hải hư lạnh một tiếng, ngồi trên xe ngựa. Chiêu Kỳ sứ giả Tiết Thiền biểu môi, cùng đi theo bò lên xe ngựa. Những người khác mới liếc nhau, trong lòng ai thán không thôi. Từ khi mà hai người kia gặp mặt, mỗi ngày đều đấu không thôi, hôm nay cương nhiên lại nháo lên. Đó chính là bọn hắn không có cảm thấy phiền, bọn họ làm quần chúng cũng phiền. Nam Giao cách Dịch Quán không có tính là gần, vừa mới bắt đầu dọc theo đường đi đều tương đối nặng nề. Thật là vất vả, có người mở miệng nói chuyện, không khí mới dần dần quay về bình tĩnh. Dọc theo đại lộ rộng lớn vẫn luôn đi về phía trước, liền tới trước một tòa quảng trường, nơi đó dùng những cái viên đá tạo hình khác nhau dây quanh một cái vòng để ngựa có xe ngựa chạy đi lên. Bọn họ ở chỗ này xuống xe ngựa, sau đó mới đi bộ đến phía trước. Quảng trường này thật sự là lớn, nhìn sơ qua hẳn là có thể cất chứa ít nhất khoảng 4-5 ngàn người. Trên mặt đất trải chính là đá phiến màu trắng, tuy không có thể so với cẩm thạch trắng đáng giá hơn, nhưng cũng là một vị thương nhân phí không ít sức lực mua khắp nơi tới. Đi qua quảng trường lớn, đó là một tòa đền thờ đá cao bằng 4-5 người. Hai bên cột đá trên đền thờ điêu khắc rất nhiều là tường dân. Trên cùng chính là Thiên Hòa Đế tự tay viết lên 4 chữ văn hóa công viên. Cho dù không có thấy được bộ dáng bên trong, chỉ bằng quảng trường cùng với đền thờ, cảnh trí liền có thể thấy được. Sứ đoàn thấy cảnh tượng khí phái trang nghiêm như vậy, nhịn không được phát ra tiếng tấm tắc khen ngợi. Công viên này nhìn qua bên ngoài liền đẹp như vậy, nói vậy bên trong càng thêm xinh đẹp rồi. Nghe nói cái chỗ này có 22 cảnh, chúng ta nhanh chóng vào xem đi. Nói xong, người này mới liền hướng bên trong mà đi vào. Văn hóa công viên còn chưa có mở ra, bất luận kẻ nào cũng không có được đi vào. Bọn họ vừa định từ phía dưới đền thờ mà đi vào, binh lính đứng hai bên lập tức ra tay ngăn trở. Chính là bọn họ nói công viên này mỗi người đều có thể tiến vào, vì sao mà không cho chúng ta đi vào chứ? Chư vị có điều không biết rồi, Sở Tư Nghiệp phân phó giường này ở 27 tháng 8 thì mới có thể chính thức khai viên. Ngày trước Ôn Thái Phó cùng với những đại quan khác lại đây treo biển, làm xong cũng không có thể đi vào. Còn thỉnh các vị hai ngày sau lại đến đây, đến lúc đó nhất định là có thể đi vào. Có một viên binh lính kiên nhẫn mà giải thích. Thì ra là thế sao, xem ra chúng ta hôm nay tới không khéo rồi. Mất hứng, còn lưu lại cái chỗ này làm gì nữa, đi thôi. Nhóm người này bởi vì hứng thú mà tới, lại phải mất hứng mà về. Trên mặt khó tránh khỏi mang theo một điểm không vui. Lúc bọn họ xoay người hướng ra bên ngoài, vừa lúc cũng gặp được một đám học sinh hi hi ha ha. Bọn họ vốn nghĩ những người này cũng nhất định là bị ngăn lại. Nhưng mà ai biết, hai cái binh lính kia cản cũng không có ngăn cản những người này. Trơ mắt nhìn bọn họ vừa nói giỡn vừa đi vào. Tiểu quốc chính là không có địa vị sao? Tư Hải mới nói, Lãng Khung chúng ta từ trước đến nay thế nhược, cũng không có dám nói cái gì. Thật có một chút người xưa nay nhất quán tự nhận là đại quốc, thế nhưng cũng cùng với chúng ta giống nhau thôi, có thể nén giận đến tận đây. Quả thật là buồn cười đó. Cửu thù hoàng tử, tính cách quá bạo, nghe nói như vậy là ám chỉ, lập tức bị kích động, cắn môi nói. Bọn họ rõ ràng chính là mắt chó, xem người thấp, không có cho chúng ta tiến, ta cố tình liền phải đi vào nhìn một cái. Dứt lời, liền xoay người hướng tới đền thờ đi đến. Từ từ, đừng có xúc động chứ. Việt Tích sứ giả muốn kéo lại không có giữ chặt hắn. Chư vị như thế nào cũng không ngăn cản một chút chứ. Cản cái gì? Là người của đại ngụy kia xem thường chúng ta trước rồi. Mọi người cùng nhau đi qua mà xem đi. Tư Hải thấy một màn này so giai khác đều vui vẻ. Nói xong liền đi theo phía sau cửu thù hoàng tử cùng đi qua. Những người khác cũng không thể không theo sao. Đại gia cùng nhau tới, tổng không có thể liền thả bọn họ ở chỗ này. Dạng nhất sự tình nháo lớn, bọn họ cũng trốn không có thoát can hệ. Bên kia, cửu thù hoàng tử cũng trông coi binh lính đã nháo lên. Hắn sụ mặt, ngạnh là muốn xông vào bên trong. Bọn lính không có thể thất trách, một mực mà ngăn trở. Tư Hải ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, trong chốc lát Đại Quốc xem thường Tiểu Quốc cái gì đó, trong chốc lát lại nói cái gì bọn họ phá hủy bàn giao hai nước linh tinh. Bọn lính một bên muốn ngăn lại cửu thụ hoàng tử cao to, một bên lại phải chịu Tư Hải ngôn ngữ công kích, áp lực không có thể nói không lớn. Lúc mà những người khác đuổi kịp tiến đến, ngoại trừ sứ giả của hai nước Diệt Tích, Mông Xá ngăn cản, biệt quốc không phải là xem náo nhiệt đó mà nói mát, trường hợp chạm vào nổ ngay. Mắt thấy liền phải bùng nổ hết sức. Ở phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hỏi chuyện. Là người phương nào lại đây, la hét ầm ĩ không thôi vậy? Người đến là một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Hắn nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt không vui, nhìn cái bộ dáng phía trước phân loạn không thôi. Bọn lính mới ôm quyền hành lễ nói, Ôn công tử, chúng ta là phụng mệnh trong coi văn hóa công viên, cẩn tuân mệnh lệnh, không có đến ngày khai viên, không có được thả người tiến vào. Ngăn trở đám khách nhân này, bọn họ không có tuân thủ quy củ, ngạnh là muốn xâm nhập, lúc này đã xảy ra tranh chấp. Ôn Nhiên đánh giá trên người của bọn họ mặc áo quần lỗ lăng, lại liên tưởng đến Sở Từ nói qua tin tức của sứ đoàn các nơi đã đến, vừa đoán liền biết bọn họ chính là các sứ giả quốc gia. Chư vị, thỉnh không có cần khó xử những vị đại ca binh lính này. Tòa giường này 27 tháng 8 mới có thể mở ra, còn thỉnh đại gia đến lúc đó lại đến dạo chơi công viên. Ôn Nhiên cười chắp tay, hành một lễ học sinh, ngữ khí ôn hòa mà khuyên. Người là người nào? Nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Cửu thụ hoàng tử Thái A Man nhìn một đám thiếu niên tính trẻ con trước mặt, từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi nói, ta là tôn nhi của thái phó đương triều, tên là Ôn Nhiên. Ôn Nhiên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hắn ngày thường đều giới thiệu phụ thân của hắn, nhưng mà hôm nay những người này thân phận bất đồng, lương trước phụ thân áp không có được bọn họ rồi, cho nên Ôn Nhiên trực tiếp dọn ra tổ phụ của hắn. Thái phó sao? Thái A Man hiểu biết chế độ chức quan của Đại Ngụy, biết thái phó là tam công chi nhất, đức cao vọng trọng, trong cái khoảng thời gian ngắn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy thân phận của bọn họ khi dễ tiểu binh không có tính là cái gì, nhưng mà nếu đắc tội siêu phẩm đại quan thượng quốc, ý nghĩa liền bất đồng. Xem ra Đại Ngụy đem người phân ra làm 3-7 loại tới đối đãi sao? Thái phó chi tôn liền có thể làm lơ quy củ đi vào trong giường, chúng ta lại chỉ có thể ngăn ở bên ngoài cửa, trong mòn con mắt luôn. Có thể thấy được cái vị trí thái phó, quả nhiên đức cao vọng trọng. Tư Hải khinh phiêu phiêu một câu, lại đem chiến quả vốn nên bình ổn bật lửa. Đúng rồi, các người sao có thể đi vào chứ? Không phải là nói dựa theo quy củ, tất cả mọi người đều không có thể vào sao? Thái A Man bị Tư Hải vừa nhắc nhở, lập tức truy vấn nói. Chúng ta tự nhiên là ẩn theo của Sở Tư Nghiệp, an bài, tiến vào làm việc. Ngày tế khổng ấy, các học sinh phải ở chỗ này để biểu diễn. Thời gian không nhiều, bọn họ tự nhiên đến đây để mà bố trí sân. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì không cho người khác tiến vào giường trước. Bằng không, nhiều người, nhiều tai chạm đến lúc đó phá hủy đạo cụ liền không hảo rồi. Thái A Man nghe bọn hắn hai lần nhắc tới Sở Tư Nghiệp này, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Ở trong điều tra của bọn họ, trong triều đại quan rõ ràng không có ai có chức quan này. Vị Sở Tư Nghiệp này là đại quan mấy phẩm, vì sao mà mọi người đều phải nghe theo y phân phó hành sự vậy? Tư Hải dẫn đầu hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Sở Tư Nghiệp là ta, quốc tử giám Tư Nghiệp, quan ở chính lục phẩm. Ôn Nhiên thấy bọn họ không có thuận theo, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị lên. Lục phẩm tiểu quan sao? Cái thứ gì? Đó là sách dày cho bổn hoàng tử cũng đều không xứng rồi. Y phân phó lại có thể tính là cái gì chứ? Hôm nay bổn hoàng tử còn muốn đi vào để mà nhìn một cái. Thái A Man vừa nghe chức quan chính lục phẩm, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm. Nói vậy, Đại Ngụy hoàng đế là sẽ không có gì kẻ hèn lục phẩm tiểu quan chất vấn bọn họ rồi. Còn thỉnh vị hoàng tử này phóng tôn một chút. Các ngươi là khách nhân Đại Ngụy của ta, tự nhiên tuân thủ quy củ quốc gia của ta hành sự mới đúng chứ. các hạ nói năng lỗ mãng, đạo lý ra sao? Ôn Nhiên nghe y vũ nhục Sở Từ, sinh phẫn nộ, ngữ khí cũng trở nên sắc nhọn hơn. Ta khuyên ngươi, cái này á, tiểu oa nhi á, vẫn là tránh ra một chút đi, nếu không, tay chân không có mắt, đợi lát nữa mà thương đến ngươi á, liền không tốt. Tư Hải hảo tâm nhắc nhở nói, hắn mi híp mắt cười cười, xem ra lần này á, mục đích đến thật mau là có thể đạt thành rồi. Chính là cổ thụ hoàng tử, trời sinh thần lực, các quốc gia chung quanh chúng ta đều nghe nói qua. Tiểu oa nhi, ngươi vẫn là người không có cản trở nổi, bằng không á, chọc đến y tức giận, chỉ sợ là ngươi muốn ăn một chút đau khổ sao. Tiết Thiền, theo Tư Hải mà nói, hai người này giống như nhìn không có ra hiềm khích gì. Bọn lính vừa nghe, lập tức hộ trước người của Ôn Nhiên, cảnh giác nhìn cửu thù hoàng tử. Cửu thù hoàng tử vốn không có muốn động thủ, nhưng đã bị bọn họ như vậy mà nhìn lên, liền thuận thế mở miệng uy hiếp. Đúng vậy, thân thể của người này chỉ sợ chịu không nổi bổn hoàng tử một quyền đâu. Mau mau, thối lui đi, làm chúng ta đi vào. Ôn Nhiên cũng không phải là cái người dễ tính, nghe bọn hắn ngươi một lời ta một ngữ khiêu khích, lập tức trả lời lại một cách mai mỉa. Hóa ra đều là một đám mãn phu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Có năng lực các ngươi động thủ đi. Ôn Nhiên ta hôm nay phàm là lui một bước, liền không có xứng làm con dân của Đại Ngụy. Ngươi! Thái A Man bị hắn kích thích như vậy, hung tính đã nổi lên. Y ở cửu thù, hoành hành ngang ngược đã lâu rồi, lại có thể nào mà nhịn xuống khẩu khí này chứ? Lập tức cũng bất chấp ra cửa trước. Cửu thù đại sứ luôn là mãi phần phó nói không có được gây chuyện. Đẩy ra một binh sĩ, liền đi giáo huấn Ôn Nhiên. Y sức lực rất lớn, mắt thấy liền phải chèn đến trước mặt của Ôn Nhiên. Đột nhiên, một phen phi đao dèo một tiếng từ bên tai của Thái A Man bay qua. Sau đó đánh vào trên cột đá phía sau quỳ, rơi xuống trên mặt đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên phong cách khác nhau, lúc này đã dừng lại cách đó không xa. Thiếu niên cầm đầu kia, trên tay thưởng thức một phen phi đao, sắc mặt đông lạnh, trên mặt tựa hồ viết ba cái chữ, bất khai tâm. Đứng ở phía sau hắn, dốc dáng cao nổi giận đùng đùng, mà nhìn bên này. Người bụ bẩm bên kia, mặt nóng lòng muốn thử. Còn có hai người, không cao không lùn, trong đó có một người càng thêm văn nhược một chút, trên mặt có một chút biểu tình lo lắng. Các người lại là người nào đấy? Thái A Man sờ sờ cái lỗ tai, thấy trên tai dính một tia đỏ thẫm, trầm xuống thanh âm hỏi. Hỏi rất hay, chúng ta chính là Ngũ Hổ Tướng, đại danh đỉnh đỉnh Quốc Tử Giám. Chu Minh Việt bày ra mấy cái tư thế, hắn sớm muốn đánh một trận rồi. Từ khi mà học quân thể quyền kia còn không có đất dụng võ, nhưng mà kêu hắn tài ngứa đến không có nhịn được rồi. Khương Hiển vẻ mặt út sắc, cái tên tồi tệ gì thế này, một chút đều không có uy phong. Chương 220, hữu người không thương lượng. Khi mà Sở Từ tìm được, bọn họ mới vừa cùng với người cò kè mặt cả xong. Lúc ấy hai bên nước miếng bày tứ tung, ồn ào cho đến túi bụi. Bất quá, quân chủ lực hướng đối phương phun nước miếng là chữ Anh. Lúc này, bọn họ là muốn mua chính là một loại lưu lớn dùng cho phía dưới sân khấu, tương đương với hiệu quả là quét đại âm thanh. Sở Từ trước đó vô cùng kỳ quái. Vì cái gì, người gánh hát giọng lớn như vậy, sao mà lại hắn hỏi thăm một chút mới biết được. Hóa ra, bên dưới sân khấu kịch, bọn họ đặt mấy cái lưu lớn. Nếu là rạp hát điều kiện tương đối tốt, còn sẽ ở dưới mà tu sửa một cái giếng, hiệu quả quét đại âm thanh liền càng tốt. Có một chút lão gia nhà giàu, sân khấu dựng trong nước, mục đích cũng là vì lấy nước quét đại âm thanh. Lưu lớn này cũng không phải là lưu nước trong nhà dùng bình thường. Lưu này vách tường là muốn càng thêm sâu một chút. Như vậy, hiệu quả âm thanh quét đại cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Sở Từ ngàn phương hỏi thăm, luôn là mãi chứng minh chính mình không phải là cùng nghề. Mới nói ra được, hóa ra các cái rạp hát tốt trong kinh thành, diễn sướng á, đều là ở một nhà cửa hàng ở Tây Thành mà mua, gọi là cái gì, hang ngõa xá. Sở Từ lúc mới nghe không biết nghĩ như thế nào, ngõa cương trại, còn kinh ngạc một chút. Sau khi mà hỏi thăm rõ ràng, liền đi hộ bộ để tìm chữ Anh. Lúc trước tiền dùng để mà tu dưỡng chi ra đến cuối cùng còn thừa hơn 2.000 lượng. Sau khi mà Sở Từ liền làm cho chữ anh làm sổ sách, đem chỗ này giao trong phủ của Trần Hải Bình, làm cho hắn phân phát cho các vị lão già, rốt cuộc lúc trước nói chính là nhiều lui thiếu bổ. Kết quả không quá một ngày liền lại bị đưa về hộ bộ. Ở cơ sở vốn là còn gia tăng thêm 2.000 lượng. Trong thư Trần Hải Bình nói, tiền này thời điểm bọn họ đổ chiếu sổ sách đã tính rõ ràng, đã sớm biết được có thể dư khoảng 2.000 lượng. Bọn họ đánh cuộc với hộ bộ, có thể hay không dựa theo phía trước nói tốt đem tiền lui về. Y vô cùng vinh hạnh, đánh cuộc chính xác, đây lại thắng tới một phần tiền, hiện đem cái chỗ này lui về hộ bộ để mua cái đồ dùng cần thiết. Sở Từ mới lập tức quyết định trên quảng trường thiết trí quảng cáo, kỳ đầu tiên liền phải miễn phí cho cửa hàng Trần Gia đánh quảng cáo. Hiện tại lù nước này là phải dùng cho ngày 27 Khổng Diễn, tự nhiên liền phải vận dụng cái tiền chỗ này, hơn nữa kêu chữ anh lên nói bảo đảm có thể mặc cả được. Sở Từ cười tủm tỉm nhìn cái lão bản kia cao lớn thô kệch ở dưới thế công chữ anh bại trận, cuối cùng quyết định mới lấy giá so với giá bán sỉ ít hơn nửa phần giá mua 20 mấy cái lù, hơn nữa còn tranh thủ được phúc lợi miễn phí giao hàng. Nhìn thấy cái lão bản đi vào kêu tiểu nhị dọn đồ giặt, chữ anh mới nhẹ nhàng thở ra. Một đại nam nhân á, cư nhiên sẽ mặc cả như thế, đúng là việc lạ. Sở Từ yên lặng không nói, người nói thẳng có tư cách nói lời này sao? Chữ anh ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình này của Sở Từ, lập tức liền chuẩn bị cùng dán lý luận vài câu. Ai ngờ lập tức từ cửa tiến vào một người ăn mặc tiểu thái giám, lôi kéo Sở Từ muốn đi. Sao? Từ từ, tiểu phúc tử công công, sao vậy? Sở mổ nơi này còn có việc phải làm mà. Ây da, Sở Tư Nghiệp, ngay mau lên đi, đừng có hỏi nữa, bên kia mới là chuyện gấp đó. Hoàng thượng, lão nhân gia nổi trận lôi đình, nói là muốn lập tức nhìn thấy ngài đâu. Tiểu phúc tử lau mồ hôi, vẻ mặt nôn nóng. Sở Từ, trong lòng có một chút lợp bợp, chẳng lẽ hắn lại bị ngự sử đài buộc tội sao? Không xong rồi, tùy tiện tiến cung làm pháo hôi làm sao bây giờ? Tiểu phúc tử công công, ta nơi này chuyện cũng rất là quan trọng, nếu là tế Khổng Tử không có tốt, đến lúc đó hoàng thượng lại muốn trách tội của ta. Như vậy đi, ngươi liền đem cái chuyện trong cung trước đó nói cho ta nghe một chút, làm cho lòng ta có cái đế được không? Sở Từ cố ý kéo dài thời gian. Tiểu phúc tử dù pháp chỉ có thể nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, đem sự tình ngọn nguồn công đạo một lần. Sở Từ vừa nghe, không phải là buộc tội hắn, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vừa nghe cùng học sinh quán có quan hệ, tâm lại nhấc đi lên. Sở Từ nghe xong toàn bộ, giành trước một bước ra cửa, tiểu phúc tử mới lập tức đuổi kịp. Ai ngờ mới ra cửa, Sở Từ lại đi vòng vèo trở về hang ngõa xá kia, gấp cho đến độ tiểu phúc tử muốn dậm chân rồi. May mắn Sở Từ lại không có khảo nghiệm trái tim nhỏ yếu ớt quỳ, chỉ là trong mấy hơi thở liền kéo một người lại đây. Sở Tư Nghiệp, ngài đây là... Tiểu phúc tử nhìn chữ anh bị Sở Từ lôi kéo không bỏ, có một chút trợn mắt há mồm. Yên tâm đi, đợi một lát nữa có thể dùng tới hắn, sự tình khẩn cấp không có kịp giải thích rõ ràng, trước lên xe rồi mới nói sao. Sở Từ kéo chữ anh lên xe ngựa, sau đó mới triệu hộ bộ theo tới một thư ký kêu lên. Ngươi nhớ rõ số thanh lưu, làm cho bọn họ đem những cái này đưa đến Nam Giao Văn Hóa Công Viên đi. Con ngựa bay nhanh về phía trước. Thỉnh thoảng, từ trong xe phiêu ra vài cái tiếng nói nhỏ, thanh năm này cất giấu rất nhiều giả hoạt, không biết bọn họ đang mưu toan cái gì. Thiên Hòa Đế, dưới đại điện, dương cung bạc kiếm, ranh giới rõ ràng hai đám người, cảm thấy là chính mình tựa hồ có một chút đau đầu. Hắn rất muốn giống phụ hoàng trước đây còn trên đời, cáo ốm trở về mà nghỉ ngơi, chính là hắn không thể rồi. Đi xem Sở Từ như thế nào còn chưa có tới chứ. Hắn mới thấp giọng phân phó tổng quản thái giám bên người. Vâng, nô tài sẽ đi liền. Thái giám tổng quản vừa muốn ra cửa, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm. Hộ bộ Kim Bộ Lang Trung Chữ Anh, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp Sở Từ đến. Thái giám tổng quản tinh thần rung lên, phất trần trên tay cũng dung về phía sau, tiến lên hai bước, cao giọng mới kêu lên: "Tuyên, hộ bộ chữ anh, quốc tử giám sở từ tiến điện." Thanh âm tần tần truyền lại, không bao lâu sau, sở từ cùng với chữ anh liền đi vào. Bọn họ hướng hoàng thượng vấn an. Đợi sau khi mà hoàng thượng kêu dậy, chữ anh tạm lưu sang một bên, chỉ chừa có sở từ đứng ở giữa. Không biết thánh thượng gọi di thần đến là có chuyện gì? Sở từ, nhìn xem, ngươi dạy ra tới đệ tử tốt, bọn họ thế nhưng đem cũ thù hoàng tử đánh thành cái dạng này. Thật là buồn cười, trẫm vừa mới hỏi qua, bọn họ nói là phụng mệnh lệnh của ngươi làm việc. Hiện tại, trẫm mệnh cho ngươi đem cái việc này hảo hảo giải quyết tốt hậu quả đi. Nếu không, trẫm hái cái mũ của ngươi đó. Thiên Hòa Đế thổi râu trừng mắt, đem sở từ mắng to cho một hồi. Học sinh bên này kinh hoàng không thôi, cảm thấy là chính mình giống như thật sự làm sai rồi. Sứ đoàn bên này lại kiêu căng ngạo mạn, cho rằng đại ngụy hoàng đế bệ hạ đang vì bọn họ lấy lại công đạo. Sở từ sợ cho tới mức dỗ dàng hành lễ, trong miệng hô to oan uổng: "Thánh thượng, di thần hôm nay vẫn luôn đều ở bên ngoài, căn bản không có biết chuyện gì xảy ra. Việc này á, nếu mà liên quan đến nhóm đệ tử của ta, nếu bọn họ thật đã làm sai chuyện, ta đây là người làm sư trưởng này, bụng làm dạ chịu. Bất quá, có hay không cho di thần hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, lại đến lý luận thị phi ưu khuyết điểm. Đến lúc đó, nếu do di thần gánh vác trách nhiệm, di thần cũng trăm triệu lần sẽ không có trốn tránh." Ôn Nhiên nghe xong, đầu tiên mới đứng dậy nói: "Hoàng thượng, việc này là bởi vì thần tử mà sinh, không có liên quan sở tư nghiệp, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội với ta." "Hoàng thượng, người là ta đánh, không có liên quan bọn hắn, thỉnh ngài giáng tội ta." Khương Hiển cũng đứng dậy. Mấy người khác vừa nghe, lập tức cũng từ phía sau bước lên phía trước nhận tội. "Hứ, mấy người các ngươi vừa mới không phải là cắn chết không phạm sai lầm sao? Như thế nào sẽ lại sôi nổi mà hướng trẫm thỉnh tội chứ?" Mấy người thiếu niên trên mặt có một chút quỷ khuất. Nếu không phải là hoàng thượng muốn trách cứ sở tư nghiệp, bọn họ là sẽ chết, cũng sẽ không có cùng những người không thông hiểu lễ nghĩa này chịu thua đâu. "Mấy người các ngươi câm miệng đi, còn không có hỏi các ngươi không thể hồ ngôn loạn ngữ được." Sở từ sụ mặt giáo huấn bọn họ, thấy bọn họ cúi đầu, sau đó mới chuyển hướng hoàng thượng: "Thỉnh thánh thượng thứ cho di thần quản giáo không nghiêm, mới làm ra cho bọn họ không hiểu quy củ như vậy." Hoàng thượng mới vẫy tay ý bảo không quan trọng, sau đó làm cho hắn nhanh chóng hỏi chuyện. "Vâng." Sở từ cung kính gật đầu, sau đó mặt hướng Ôn Nhiên hỏi: "Ôn Nhiên, ngươi vừa mới nói cái chuyện này do ngươi dựng lên, ta đây hỏi ngươi, ngươi vì sao mà vô duyên vô cớ muốn cùng đám người cũ thụ hoàng tử nổi lên tranh chấp chứ?" Ôn Nhiên hốc mắt đã đỏ rồi. "Sở tư nghiệp, Ôn Nhiên đều không phải là người vô lễ, lại như thế nào vô duyên vô cớ cùng cho bọn họ nổi lên tranh chấp. Chúng ta hôm nay đi bố trí trong viên, mới vừa đi vào không có được bao lâu, ta đã nghe thấy có người bên ngoài ồn ào, học sinh trong lòng khó hiểu mới liền đi ra ngoài nhìn nhìn. Vừa lúc thấy bọn họ cùng với thị vệ ở cửa tranh chấp không thôi, ngạnh là muốn xông vào." Ôn Nhiên đưa một vòng tay liền chỉ vào trên ngựa của cũ thù hoàng tử ở đối diện mặt sưng dù. "Sao? Vậy hạ quan muốn hỏi tôn quý cũ thù hoàng tử điện hạ là tại vì sao cùng với thị vệ giữ cửa tranh chấp không thôi chứ?" Sở từ chậm rãi dạo bước đi qua, nghi hoặc hỏi. "Hứ." Cũ thù hoàng tử hừ một tiếng, cũng không có nói chuyện. "Cũ thù hoàng tử, ngươi như vậy khiến cho hạ quan khó xử rồi. Không hiểu biết ngọn nguồn sự tình á, hạ quan thật sự khó có thể phán đoán ai đúng ai sai. Vẫn là nói hoàng tử điện hạ muốn như vậy chấm dứt cái chuyện này sao?" "Nằm mơ, bọn họ đánh ta, bổn hoàng tử tuyệt không có thiện bãi cam hưu đâu. Ta sẽ cùng thị vệ nổi danh tranh chấp là bởi vì bọn họ mắt chó xem người thấp, khinh thường chúng ta người điêu quất tới." Cũ thù hoàng tử oán hận mà nói. Sở từ mới đại kinh thất sắc. "Ở trong đó tất cả là hiểu lầm. Đại ngụy của chúng ta lễ nghi chi bang, mỗi người biết lễ thủ lễ, biết các vị đường xa mà đến, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đều không kịp mà. Lại như thế nào khinh thường quý quốc chứ? Như vậy đi, chúng ta đem bọn họ kêu lên tới hỏi tột cùng, xem là trong đó có hiểu lầm hay không. Sở Từ nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng mới nhắc, thái giám tổng quản kêu lên, truyền cho nam giao thủ vệ thượng điện. Hai thị vệ bị kêu lên điện, biểu tình vô cùng bất an. Sở Từ đi qua, ôn thanh nói, các vị, bản quan là muốn hiểu biết một chút tình huống ngay lúc đó, còn thỉnh đại gia tường cáo sự thật. Vừa mới cổ thụ hoàng tử nói là các ngươi khinh thường bọn họ, nhưng có chuyện này không? Sở Tư Nghiệp, chúng ta làm sao mà dám chứ? Bọn họ quần áo hình thức bất đồng, chúng ta vừa đoán liền biết là bọn họ thân phận bất đồng, từ đầu tới đuôi đều là thực khách khí, chưa từng có bất kính qua. Thị vệ Đinh Bình vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy, bọn họ lúc đầu tiên lại đây ta mới liền nói giường này 27 mới có thể mở ra, thỉnh bọn họ đến lúc đó lại đến. Chính là bọn họ đi một lúc sau thì cái vị này quay đầu trở về, không màng chúng ta ngăn trở, liền phải hướng xông vào bên trong. Huynh đệ của chúng ta phụng hoàng mệnh ở đây trông coi, sao mà dám lầm thả người đi vào chứ? Lúc này mới không khách khí một chút, nhưng cũng chỉ là khuyên bảo thôi, vẫn chưa có động thủ. Thị vệ Triệu Thắng bổ sung nói. Sở Từ mới gật đầu tán thưởng nói, vài vị tận trung cương vị công tác, thật làm cho người ta bội phục. Ta thấy các ngươi tựa hồ cũng bị một chút thương tích, vẫn là sớm một chút trở về tịnh dưỡng đi. Đa tạ thánh thượng, đa tạ Sở Tư Nghiệp. Hai người theo nhau rời đi. Hảo, cửu thù hoàng tử điện hạ, hiện tại nên là ngài nói cho hạ quan. Ngươi đã biết rõ cái chuyện này không có thể tiến vào, vì sao mà lại muốn lần thứ hai phản hồi xâm nhập chứ? Sở Từ quay đầu nhìn cửu thù hoàng tử, vẻ mặt nhiều thêm một tia không ủng hộ. Còn phải là những người đó, nếu nói không có cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, vì cái gì bọn họ có thể chứ? Đây chẳng lẽ không phải là xem thường chúng ta sao? Cái này hạ quan liền có thể giải thích, bởi vì cái giường này là phải dùng cử hành nghi thức tế khổng, những học sinh này thân là người của quốc tử giám, tự nhiên hắn là phụng hiến sức lực, cho nên hạ quan làm cho bọn họ đi vào đó là muốn đem cái đồ dùng cần dùng hai ngày tới bố trí thỏa đáng. Đây là thuộc về cái việc bên trong. Hoàng tử điện hạ, hắn là không có muốn biết đến mức quá kỹ lưỡng tỉ mỉ sao? Sao? Bốn hoàng tử, người không có biết không có tội, bọn họ hắn là hảo ngôn khuyên bảo, vì cái gì muốn động thủ trước chứ? Cửu thù hoàng tử bị hắn như vậy mà mổ ra hỏi, nháy mắt có một chút đuối lý, chỉ có thể xả cho đến những mặt khác. Người đánh người là hắn sao? Sở Từ mới chỉ Khương Hiển. Cửu thù hoàng tử mới gật gật đầu, y hiện tại nhớ tới phi đao kia có một chút khủng bố. Khương Hiển, ngươi vì sao phải động thủ chứ? Khương Hiển trầm mặt một hồi, sau đó mới há mồm nói, Ôn Nhiên vẫn luôn không có trở về, chúng ta đi ra ngoài tìm hắn, vừa dặn thấy hắn muốn đánh Ôn Nhiên liền mới động thủ. Sở Từ khi mà nghe xong quay đầu nhìn về phía cửu thù hoàng tử hỏi, ngài cái gì muốn đánh Ôn Nhiên chứ? Cửu thù hoàng tử mới ấp úng, bổn hoàng tử chỉ là hù dọa hắn thôi, ai mà đối với tiểu oa nhi thật sự động tay chứ? Sở Từ mới lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Cửu thù hoàng tử điện hạ, đây là ngài không đúng rồi, ngài đều nói hắn chỉ là một tiểu oa nhi, ngài như thế nào có thể hù dọa hắn chứ? Huống chi lúc ấy tình huống nguy cấp, ngươi biểu hiện như vậy rất khó làm cho người ta tin tưởng ngươi chỉ là muốn hù dọa hắn. Ngài khả năng là muốn nói xác thật như thế, chính là trước khi sự tình không có phát sinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu lúc ấy không có ai che chở, hoàng tử một quyền đi qua, chỉ sợ là học sinh này của ta chịu không được rồi. Nếu đánh ra cái gì nguy hiểm, hoàng tử điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ chứ? Hắn bảo vệ bạn sốt ruột, chỉ là phong hoạn chưa có xảy ra, đây có gì mà không đúng đâu. Ngươi, tại hạ chỉ là theo sự thật mà phân tích, nếu trong đó có gì sai, còn thỉnh hoàng tử chỉ ra. Sở Từ mới chắp tay, nhìn về phía cửu thù hoàng tử kia, y há miệng thở dốc, sau đó suy sụp nói, không có. Vậy thì được, nếu như cửu thù hoàng tử cũng nhận tại hạ nói đúng, ta đây liền đem cái việc này lý một chút. Đầu tiên á, đóng giữ thị vệ tận trung cương vị công tác, ở trên chuyện này không có nửa điểm sai lầm, lại bị người của hoàng tử dẫn đánh thành trọng thương. Về tình về lý đều không có thể nào nói nổi rồi, ta giúp cho bọn hắn hướng hoàng tử đòi một chút tiền thuốc men, đây không có quá phận chứ? Sở Từ mới dò hỏi. Cửu thù hoàng tử ngơ ngác gật gật đầu. Được, lại nói học sinh này của ta, hắn thân là con dân đại ngụy, lại phụng mệnh tiên sinh đi ra điều giải tranh chấp, lại thiếu chút nữa bị đánh cho một trận, thế cho nên ấu tiểu tâm linh đã chịu tổn thương, ta giúp hắn hướng hoàng tử đòi chút bạc mua điểm an thần dược, đây cũng không quá phận chứ? Chính là được đi. Cửu thù hoàng tử nghe hắn nói những cái câu có lý, tuy là trong lòng tổng là cảm thấy biệt nữ, vẫn là nhịn không có được phụ họa. Được, lại nói bọn họ đã bảo vệ bằng hữu sốt ruột, đã cùng với hoàng tử xảy ra tranh chấp, tiện đà động lên tay tới đem hoàng tử đã thương, đây sự thật không nên. Nhưng mà bọn họ bên trong lớn nhất cũng mới có 15 tuổi, nhỏ nhất bất quá là 13 tuổi, còn đều là mao hài tử không có hiểu chuyện. Hoàng tử một đại nhân, hẳn là sẽ không có cùng bọn họ chấp nhặt chứ. Hơn nữa, nguyên nhân gây ra là bởi vì hoàng tử muốn xông vào cấm địa của đại ngụy. Bọn họ thân là con dân của đại ngụy, ra tay vệ quốc, đáng giá khen ngợi. Cho nên ta cho rằng chuyện này xem như là ưu khuyết điểm ngang nhau. Hoàng tử có cho là như thế không? Cấm địa sao? Cửu thù hoàng tử trừng lớn đôi mắt. Đúng, nơi chưa có mở ra đều tính là cấm địa. Đây không có quan trọng, quan trọng là hoàng tử có hay không nhận lời của Sở Mổ vừa mới nói là đúng. Đúng, đúng chứ. Đúng là được. Hơn nữa, Sở Mổ vừa mới ở bên ngoài chờ ý kiến, liền hỏi thăm rõ ràng. Hoàng tử cùng với người ẩu đả đem bốn bồn cây cảnh hoa cỏ của chúng ta đã làm hư. Đồ sứ đánh dở một đôi, cẩm thạch trắng tạo một cây cột cũng thiếu cửa. Những cái thứ này đều là những thứ cực kỳ quý trọng. Hoàng tử điện hạ tôn quý, tại hạ vẫn luôn nghe nói cửu thù trà tạp nhĩ thừa thải vàng bạc khoan thạch, quý quốc chi tiền là muôn bạc biển, các quốc gia đều nghe qua. Hoàng tử điện hạ, ngài nên sẽ không có nhỏ mọn như vậy, làm cho chúng ta gánh vác một chút tổn thất chứ? Cửu thù hoàng tử trước đã bị Sở Từ thổi phồng thật sự thoải mái, sau đó chịu hắn kích thích, một lời liền đáp ứng xuống. Được rồi, như vậy đi, chỉ cần là hoàng tử điện hạ đem bạc đào ra, sổ sách này chúng ta liền tính rõ ràng. Việc hôm nay chỉ là do hiểu lầm, đợi ngày 27 mời hoàng tử cùng xem lễ, đến lúc đó tất là lấy lễ đón khách quý trọng đãi. Hoàng tử điện hạ trên người có thương tích, liền đi trước dịch quán để mà nghỉ ngơi, lưu lại người xuống dưới tính tiền là được. Sở Từ hảo tâm mà nhắc nhở. Cũng phải, đa tạ Sở Tư Nghiệp. A Ngũ, ngươi lưu lại chỗ này, sau khi mà tính rõ số lượng bồi thường bọn họ là được. Cửu thù hoàng tử ha hả mà cười, không cẩn thận xả đau cái vết thương trên khóe miệng, sau đó che miệng rời đi. Những người sứ đoàn khác vừa rồi không có lên tiếng, lúc này chính chủ đi rồi, bọn họ càng không nói cái gì, cũng là sôi nổi đi theo. Thiên Hòa Đế cực lực kiềm chế xúc động, muốn cười to, gật đầu ân chuẩn. Chữ Anh trong lòng âm thầm cảm kích, biết là Sở Từ đây là muốn cho hắn ở trước mặt của hoàng thượng lộ mặt, lập tức đối với hoàng thượng hành lễ, sau đó mặt hướng An Ngũ, móc ra cái bàn tính nhỏ tùy thân mang theo, ngón tay mảnh dài bay nhanh hất cái hạt châu bàn tính, đem những cái món Sở Từ vừa mới liệt ra danh sách một món tính ra tiền. Hắn trí nhớ vô cùng tốt, cho dù là mấy thứ đề cập đến giá cả nhiều mà hỗn tạp, hắn cũng đều nhớ rõ vô cùng. Cuối cùng, hắn đối với người kêu là A Ngũ kia, tươi sáng cười nói, trách nhiệm tổng cộng 1.352 lượng 8 tiền 7 phân. Xét thấy, các ngươi đi diễn khách của đại ngụy ta, số tiền lẻ miễn đi. A Ngũ bị hắn tươi cười mê hoặc, ngơ ngác móc ra một cái tờ ngân phiếu cùng 50 lượng bạc đưa qua. Chữ Anh mới nhíu mày, đây số lượng giống như là không đúng vậy. Không phải nói số lẻ miễn sao? Ta nói số lẻ là 8 tiền 7 phân, 2 lượng bạc kia như thế nào, có thể xem như là số lẻ chứ. Chữ Anh vẻ mặt người đang nói giỡn sao? A Ngũ kia không biết là ảo tưởng tan biến hay là như thế nào, biểu tình trên mặt có một chút không tốt. Từ trên người móc ra 2 lượng bạc đặt trên tay của hắn liền bỏ đi. Sở Từ mỉm cười nhìn về phía Thiên Hòa Đế nói: Thánh thượng, không biết xử như vậy ngài có vừa lòng không? Thiên Hòa Đế trừng mắt liếc hắn một cái nói: Lần này á tính là ngươi gặp may mắn, đem cái đám ngoạn ý nhi này á mà lãnh đi, trẫm hiện tại không có muốn thấy bọn họ đâu. Sau khi mà Sở Từ cùng Chữ Anh lãnh các học sinh rời đi, Thiên Hòa Đế phất phất tay ý bảo những người khác cũng lui ra. Cửa điện đóng cửa lại, bên trong liền bộc phát một cái trận cười thật to, thật lâu chưa có ngừng lại. Chương 221, Điều Nhịp. Ngày 26 tháng 8, sáng sớm, học sinh Quốc Tử Giám tề tụ ở Thánh Quấn Đường trước sân thể dục. Sở Từ còn không có lại đây, đại gia đứng tùy ý, chỉ tay về đối phương thăm dò Sọt Thư bên cạnh. Người thế nào? Có nhiều giấy chứ? Trúc Phong thấy cái Sọt Thư bên cạnh Chu Minh Diệt tràn đầy cái giấy tuyên thành dứt bỏ, liền vô cùng buồn bực. Tiểu gia chăm chỉ khắc khổ, ngày đêm khổ luyện thư pháp, có vấn đề gì sao? Chu Minh Diệt nhìn qua không có quá tự nhiên. Được, vậy để ta nhìn xem ngươi trình bày chính là cái gì? Trúc Phong nói, liền muốn vũ tài đi lấy. Không có cho xem. Chu Minh Diệt hướng trên Sọt Thư bò lên. Hồng dùng thân thể cao lớn che đậy cái Sọt Thư. Tử Lan, mau tới đây đi. Trúc Phong bắt đầu triệu quán thần thú. Khương Hiển trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đi tới một tay đem Chu Minh Diệt kéo lên. Trúc Phong cười hì hì, lấy ra một trường giấy mới, vừa xem một cái liền ngây ngẩn cả người, sau đó mới cười ầm ra tiếng. Hóa ra trên giấy này đều là tự nhất. Hắn lại cầm mấy trường lên cũng đều là nhất. Những người khác thò qua sau khi mà nhìn cũng cười. Ngày hôm qua Sở Tư Nghiệp phân phó bọn họ, muốn là bọn họ đem tác phẩm thư pháp luyện tập của bản thân vào trong Sọt Thư, mang đi tự khố tháp đốt cháy. Ngày mai đó là sinh nhật của Khổng Tử, hôm nay bọn họ phải trước lấy cái giấy bản thảo dứt bỏ lễ tế tiên hiền, để mà thể hiện hậu nhân kính tích tự chi. Kỳ thật, từ sau khi mà Sở Từ nhập Quốc Tử Giám, mỗi cuối tháng đều sẽ phải có chuyên gia đem giấy của các học sinh dùng để luyện tập thư pháp, toàn bộ thu thập, sau đó cùng nhau mà dẫn đến tự khố tháp đốt cháy toàn bộ. Các học sinh mỗi tháng đều sẽ phỏng thêm một bộ dáng chữ mẫu, viết xong mới có thể phỏng cái bộ tiếp theo. Chu Minh Việt này, nhất là hàng tháng lại lười biếng, căn bản không có luyện tập thư pháp, lại sợ Sở Tư Nghiệp sẽ hỏi, mới có thể tạm thời viết nhiều như vậy, tự nhất tới để mà góp đủ số. Chu Minh Việt lại thẹn, muốn đoạt lấy giấy trên tay của y, nhưng mà Trúc Phong cao như vậy, hắn như thế nào đoạt lại không được rồi. Tức giận cho đến thẳng mắng Trúc Phong không có trượng nghĩa. Sao vậy? Cố Giám Thừa từ bên ngoài đi vào, dùng sức thanh thanh giọng nói, các học sinh nghe thấy được, lập tức quay lại cái vị trí đứng của chính mình, sợ là bị y bắt được một trận giáo huấn. Nếu là Sở Tư Nghiệp, quấn người còn một chút tốt, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, mà nói rõ ngươi là phạm sai lầm gì. Trước làm ngươi, bảo đảm không có tiếp tục vi phạm, lại cho trừng phạt thích hợp. Lát sau, liền không có việc gì. Nhưng mà nếu như bị Cố Giám Thừa này mà bắt lấy, không có mắng nửa canh giờ, y sẽ không dừng. Hơn nữa, y còn thích què chữ. Có đôi khi nghe xong nửa ngày, nhưng là không có biết y nói cái gì nữa. Phiền cũng bị phiền cho đến chết. Cố Giám Thừa tiến vào không bao lâu, những nhóm tiến sĩ học lục khác cũng đã lục tục tới rồi. Ngại với Cố Giám Thừa đen mặt, mọi người đều không có nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi Sở Từ đến. Bất quá, Sở Tư Nghiệp này ngày thường không có tự cao tự đại. Loại đại hội tiểu hội này, bản thân hắn từ trước đến nay đều là đến đầu tiên. Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng lại đến sao chứ? Các vị đợi lâu rồi, Sở Mổ đi thỉnh Uông Tế Tửu tiến đến chủ trì nghi thức, lúc này mới trì hoãn thời gian. Sở Từ âm thanh trong trẻo từ bên ngoài diễn tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Từ cùng Uông Tế Tửu cùng vào sân. Khi nhìn thấy Uông Tế Tử, mọi người không khỏi có một loại cảm giác phảng phất, giống như cách một thế hệ rồi. Bọn họ cơ hồ đã quen Sở Từ toàn quyền xử lý sự vụ của Quốc Tử Giám, thậm chí quên hắn trên đầu còn có một cái Uông Tế Tử mới là người đương quyền nhân chính ở nơi này. Uông Tế Tử nhiều ngày không thấy, ngài thân thể còn hảo. Nhóm phu tử sôi nổi tiến lên dẫn ngàn, biểu tình nhìn qua tựa hồ rất lo lắng. Uông Tế Tử mới cười nói, làm phiền các vị nhớ mong, lão hủ gần đây thân mình còn tốt, Sở Tư Nghiệp tự mình tới cửa thỉnh, lão hủ chính là không có thoải mái, lê cái thân bệnh cũng là muốn tới, chỉ đùa một chút thôi, đại gia xin đừng trách. Uông Tế Tử âm thầm cho đại gia mách lẻo, không ngờ y tự nhận hài hước, căn bản là không có ai phụ họa. Đại gia ý tưởng giống nhau mà làm bộ không có nghe thấy, ngay cả Cố Giám Thừa trước đây vẫn luôn nhằm vào Sở Từ cũng là như thế. Nhưng mà thật ra đứng bên y bị thủ đoạn mềm dẻo của Sở Từ đâm một chút, đi theo cười hai tiếng nói, mọi người thấy không, Uông Tế Tử của chúng ta cỡ nào tận trung cương vị công tác, lê thân bệnh cũng muốn tiến đến vì đại gia chủ trì nghi thức, hành động này đáng giá để cho chúng ta mọi người học tập đó, đại gia nói có phải không? Đúng vậy, Sở Tư Nghiệp nói đúng, Uông Tế Tử thật là một tấm gương của chúng ta, đáng giá để đại gia học tập. Đúng vậy, Uông Tế Tử vất vả công lao càng lớn rồi, thật là vất vả. Uông Tế Tử được đến khen ngợi lại có một chút không vui, vì trong thái độ của đại gia y càng thêm cảm nhận được Quốc Tử Giám này nhân tình ấm lạnh. Y rời đi mới bất quá có hơn một tháng thôi, liền thời thế thay đổi rồi. Hảo, đại gia không cần phải dây quanh Uông Tế Tử, hiện thời là thời điểm không còn sớm, chúng ta trước hết mời Uông Tế Tử dạy bảo, lại mang theo học sinh đi Tự Khố Tháp, nơi đó đốt giấy bản thảo đi. Sở Từ ra lệnh một tiếng, người dây chung quanh bên người của Uông Tế Tử nháy mắt đều giải tán, chỉnh chỉnh tề tề xếp vào trong đội ngũ. Tim đau thắt lại muốn phạm vào. Uông Tế Tử quả thật là muốn hoài nghi. Sở Từ này cố ý đi qua thỉnh y, chính là vì ở trước mặt y khoe ra quy phong của chính mình sao? Mới không phải là sợ cái gì rắn mất đầu chứ, làm cho y lại đây chủ trì đại cục. Uông Tế Tử thỉnh đi. Sở Từ không biết lão nhân này vì sao mà đột nhiên bi phẫn lên, nhưng mà y thân là Quốc Tử Giám Tế Tử, sự kiện ngày mai lớn như vậy, về tình về lý cũng nên tham dự một chút chứ. Hôm nay liền tạm thời tập luyện đi. Uông Tế Tử rốt cuộc làm quan nhiều năm như vậy rồi, cảm xúc thu phóng tự nhiên, lời nói phát biểu cũng là hết sức có cách. Thừa dịp y đang phát biểu, Sở Từ đến sân thể dục, tuần tra cái sọt thư bên người của các học sinh. Những người phía trước cơ hồ đều là tràn đầy, tới phía sau liền dần dần giảm bớt. Sở Từ nhướng mày, chọn vài người tự lên. Sau khi mà xem xong, hắn cảm thấy hẳn là muốn đem cái sự luyện tập thư pháp xếp vào nhật trình. Rốt cuộc chữ giống như là người vậy. Tuy nói lúc khoa cử, viết đều là quán cát thể, nhưng mà những người này rõ ràng ngay cả quán cát thể cũng chưa có luyện tốt. Chà, không tồi, Tiểu Chu, tháng này rất là cần mẫn, đáng giá khen ngợi. Sở Từ dạo tới bên người của Chu Minh Diệt, bỗng nhiên phát hiện nghi sọt thư so với người trước sau đều phải đầy hơn rất nhiều. Liền vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của y, hạ giọng khen ngợi một câu. Chu Minh Diệt nghe xong, mặt hỏng cho đến một chút liền hồng thấu. Đứng ở phía sau Chu Minh Diệt cách đó không xa, Chúc Phong không nhịn được cười ra tiếng. Nhảy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của đại gia. Chúc Phong, ngươi đối với lời của lão phù nói có ý kiến gì không? Không bằng ngươi đi lên nói, lão phù đi xuống nghe. Uông Tế Tử mới vừa nêu một ví dụ chính mình, thời trẻ khắc khổ luyện tự. Hắn đang nói chính mình lúc ấy cỡ nào gian khổ. Bên này Chúc Phong lại đột nhiên cuồng tiếu không ngừng. Hắn mặt tức khắc liền đen xuống. Xin lỗi Uông Tế Tử, ta trên người đột nhiên đã bị trùng cắn một cái. Ngài tiếp tục nói đi, ta đảm bảo không có lên tiếng đâu. Chúc Phong lập tức xin lỗi. Uông Tế Tử bất thiện nhìn y vài lần, quay đầu tiếp tục nói, bầu không khí vừa rồi được tô điểm lên sớm đã biến mất. Hắn đành phải qua loa kết thúc phát biểu, làm cho đại gia đi theo phía sau ban chủ nhiệm các bang hướng từ khổ tháp mà đi. Sở Từ chắp tay theo sau lưng đi theo các học sinh cùng nhau. Hắn cố ý thả chậm bước chân, chờ Trúc Phong theo kịp mới hỏi: "Trúc Phong, ngươi vừa mới đang cười cái gì?" Trúc Phong thần thần bí bí mà nói: "Ngài biết cái sọt thư của tiểu tử Chu Minh Việt kia viết cái gì sao?" "Không, không phải là tự sao?" "Là tự, bất quá chỉ có một chữ thôi, đó chính là chữ nhất đó." Trúc Phong nhớ tới buổi tối trước hôm Chu Minh Việt giao xá lề mề rất lâu mới hồi học xá, nhịn không được lại cười ra tiếng. Hóa ra là tiểu tử kia ghé vào trên bàn chỉnh chỉnh tề tề viết chữ nhất đâu chứ. Nhất tự sao? Sở Từ đầu tiên là buồn bực, sau khi mà nghĩ thông suốt liền cũng lắc đầu mà cười. Người chung quanh cũng đều đang cười. Chu Minh Việt luôn luôn thật ngạo khí cúi đầu, tựa như một con gà trống nhỏ bại trận. Sở Từ nhìn thấy không khỏi sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Tới tự khổ tháp, đại gia sôi nổi lấy ra tác phẩm thư pháp bản thân, xếp thành cái đội ngũ hướng tự khổ tháp mà đi. Bọn họ đem tác phẩm của chính mình ném vào trước, còn phải nói một câu: "Mổ mổ kính hiến", một bộ linh tinh mà nói. Khi đến phiền Chu Minh Việt, hắn liền đem bản thảo của chính mình bỏ vào, nhỏ giọng mà nói: "Học sinh Chu Minh Việt kính hiến chữ nhất 100 thiên." Hắn âm thanh tuy là nhỏ, nhưng mà đại gia nghe thật sự rõ ràng. Các học sinh mới cười gian, nhóm phu tử chỉ lắc đầu, nói chút: "Bất học vô thuật, hữu nhục gian nhã", linh tinh mà nói. Chu Minh Việt đứng chỗ đó, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn tháng này không có nên lười biếng chứ, chính là hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn rồi. Đặt ở trước kia, hắn căn bản không có sợ những người khác cười nhạo. Nhưng là hiện tại, bị người ta cười như vậy, hắn trong lòng kỳ thật rất là khó chịu. Đại gia có điều không biết, kỳ thật cái tự này kiến thức cũng không nhỏ. Chu Minh Việt viết cũng không phải là chữ nhất ngang mà là nhất dọc. Một cánh tay ôm lấy Chu Minh Việt, thanh nằm mang theo ý cười nhàn nhạt, bên tai của hắn vang lên. Y mới dựa vào thân thể này, tuy không có tính cao lớn, nhưng mà giờ này khắc này lại đáng tin cậy như vậy. Các học sinh tò mò nhìn Sở Từ, cho dù là nhất dọc, vậy thì cái tự này có thể có cái gì mà kiến thức chứ? Sở Từ buông ra Chu Minh Việt, tả hữu nhìn nhìn, sau đó mới nhặt lên bên cạnh một đoạn nhánh cây. Sau đó rất có phong độ, xốc bào ngồi xổm xuống, trên mặt đất gạch một gạch thẳng đứng. "Mọi người xem, đây là cái gì?" "Đây không phải là thụ sao?" Đại gia dây quanh lại đây, ngó trái ngó phải cũng không có thấy ra cái điểm lạ. "Đúng vậy, cái tự này đọc là thụ." Sở Từ cười, sau đó lại cắt một bên cạnh của thụ hỏi: "Kia là cái tự gì?" "Đây vẫn là thụ mà." "Không đúng, cái này đọc là nhất, ở thời cổ sáng tạo ra và sử dụng." Sở Từ mới giải thích xong, lại bên cạnh cắt cái thụ hỏi: "Cái tự này đọc là gì? Thụ sao? Hay là nhất?" Tổng không có thể có phương pháp đọc khác đi. Các học sinh mới nhìn nhau, cũng không có biết nhất thụ này là có thể đọc cái gì. Nhóm phụ tử chung quanh cũng cao mài trầm tư suy nghĩ. "Cái tự này dẫn hướng lên là tính, âm đồng cái từ tinh." Sở Từ cười giải thích, trong mắt của mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại bên cạnh cắt cái thụ, lần này lại là vẽ từ ở dưới hướng lên trên. "Còn có sao?" "Sở Tư Nghiệp, cái này đọc như thế nào chứ?" Các học sinh hứng thú đã bị nhấc lên, rõ ràng đều là cùng cái tự. Cương nhiên có nhiều phương pháp mà đọc như vậy, quá là thú vị rồi. "Cái tự này đọc hướng xuống, đọc như là lui." "Sở Tư Nghiệp, còn nữa không?" Sở Từ trong mọi người chờ mong mới gật đầu, ở bên cạnh cắt một cái thụ. "Cái tự này đọc là cổn, ý là trên dưới tương thông." Cố làm ra vẻ huyền bí, hiện tại người trẻ tuổi chính là thích những cái loại có hoa không quả này. Uông Tế Tửu ở một bên nghe xong một hồi lâu, nhịn không được phê bình. Cố Giám Thừa trên mặt đất những cái đường chữ thụ đó, nhịn không được hỏi: "Uông Tế Tửu, ngài lão nhân gia tri thức uyên bác, ngài tới nói một chút đi, phương pháp đọc đó rốt cuộc là thật sự vẫn là sở từ hắn bịa đặt sao? Uông Tế Tửu mới nghẹn lời, y không có dám nói thẳng sở từ nói là bịa đặt, vạn nhất bị hắn mà tìm ra bằng chứng chẳng phải là đương trường mất mặt sao? Nhưng mà y cũng không có muốn thừa nhận sở từ này xác thật là thật sự có tài. Y ậm ừ một lúc sau quăng một câu, thứ bàn môn tả đạo lão phu căn bản khinh thường biện luận, sau đó liền rời đi. Có người vẫn luôn chú ý bên này, thấy Uông Tế Tửu hốt hoảng rời đi, xoan mũi cười nhạo một tiếng, người này á có tật xấu rồi, vô luận già rồi đều không có đối được. Từ Tự Khố Tháp trên đường trở về, Chúc Phong thành khẩn mà đối với Chu Minh Việt xin lỗi. Y lúc ấy chỉ là cảm thấy chơi vui, căn bản không có muốn cho Chu Minh Việt nang kham. Chu Minh Việt không có trách y, bởi vì cho dù Chúc Phong trước đó không có phơi bài, khi mà đốt giấy, hắn cũng là phải mất mặt rồi. Hôm nay, may mắn Sở Tư Nghiệp giải dây cho hắn. Hắn cũng không có thể cô phụ Sở Tư Nghiệp, dụng tâm lương khổ. Hắn thề tháng sau nhất định là phải hảo hảo luyện tự. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.